Chàng dề quyền thế, chương 4045, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe những gì Hoàng Phi Hồ nói, những người khác đều tràn ngập phẫn nộ. Vương Bát Đản, một tên đại hạ nhà quê, lại dám đi võ minh ở Tân Thành đập phán, ở đâu ra dũng khí. Nói cho các ngươi biết, ta sẽ cho các ngươi 10 phút cuối cùng, để Bùi Nguyên Minh lăn tới đây càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta không gặp hắn, chúng ta sẽ đánh chết tất cả các ngươi và treo các ngươi ở đây để thả đèn trời. Là nam nhân, phải thừa nhận mình làm sai, khi bị đánh cũng phải đứng thẳng, còn không dám chịu trách nhiệm loại chuyện này. Còn là nam nhân sao? Gọi hắn nhanh lên, khi đến võ minh Tân Thành chúng ta diễu võ Dương Oai, không phải rất chảnh sao? Từ trong đám người, Bùi Nguyên Minh dẫn theo Dương Huyền Chân đẩy đám người qua một bên. Anh sau đó đối với Hoàng Phi Hồ phía trước cười nói. Ta là Bùi Nguyên Minh, không biết ngươi tìm ta làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ra hiệu với Dương Huyền Chân, đưa Tiểu Mị và những nhân viên khác vào trong tiệm. Nếu không, nhất thời xảy ra xung đột và sẽ làm tổn thương đến chính người của mình. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, toàn trường có chút im lặng, hiển nhiên không ngờ, Bùi Nguyên Minh thật sự dám xuất hiện. Ngay sau đó, bọn hắn liếc mắt nhìn Dương Huyền Chân, cả đám đều đột nhiên hơi sững sờ. Dù là chân dài, dáng người bá đạo hay ngoại hình không chút kiêu ngạo, đều là những xung kích rất lớn đối với Hoàng Phi Hồ và những người khác. Dương Tân Di tuy là mỹ nữ xinh đẹp, nhưng so với Dương Huyền Chân, quả thật không khác gì cục xít. Nguyễn Khả Khả cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng khí chất cũng vẫn kém hơn Dương Huyền Chân một chút. Mà chút khí chất này, đã quyết định quá nhiều. Cách đó không xa, một chiếc Porsche 718 đã dừng bên đường. Nguyễn Khả Khả vốn đã nheo mắt chuẩn bị xem trò cười của Bùi Nguyên Minh, lúc này mới ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân cùng nhau đi tới, trong mắt cô hiện lên một tia phức tạp. Tên Bùi Nguyên Minh này, thật sự là ăn cơm mềm của Dương Huyền Chân, thật sự là dựa vào Dương Huyền Chân giả vờ giả vịt. Bây giờ đã là mục tiêu của đám người võ minh ở Tân Thành, Bùi Nguyên Minh mới đi cùng Dương Huyền Chân tới đây. Đúng là một đàn ông chuyên ăn cơm chùa. Nguyễn Khả Khả trong lòng thầm nguyền rủa Bùi Nguyên Minh, nhưng không biết tại sao, trong lòng cô lại có chút không thể chấp nhận được. Tại sao, Bùi Nguyên Minh lại thích ăn cơm chùa của Dương Huyền Chân, thay vì tiếp nhận cô ấy? Làm chó của cô ấy, làm người hầu của cô ấy? Tại sao, Nguyễn Khả Khả cảm thấy trong lòng rất khó chịu, không biết là ghen tị hay là tâm tình của nàng? Sư huynh, chính là hắn, chính là tên Vương Bát Đản này đã thương Dương Đại Thiếu. Không sai, khi Dương Đại Thiếu lao vào đánh hắn, hắn đã đứng ngay trước mặt đánh lén Dương Đại Thiếu, sau đó đánh bại Dương Đại Thiếu, nhưng hắn chẳng biết xấu hổ, lại cho Dương Đại Thiếu ăn mấy cái bàn tay no nê. Cách chương.